Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy truyện dài kỳ. Ngày hôm qua thì chúng ta đã nghe qua tập đầu tiên, tập khởi nguồn của Ngủ cùng người chết, một sáng tác mới nhất của Thảo Trang. Thì qua tập 1 thì chúng ta cũng đã nghe qua được về cái biến cố cuộc đời của một cô gái nhỏ khi phải chứng kiến tận mắt vụ án giết chết cha mẹ của mình vào một đêm giông bão. Và sau khi lớn lên thì cô lại tiếp tục xảy ra biến cố khi mà nhà của bà nội bị cháy. Hai bà cháu phải trở về căn nhà quỷ trạch năm xưa để mà sống tạm. Và từ lúc đó thì cô luôn gặp những cơn mộng rất là kỳ dị. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi rốt cuộc những giấc mộng đó là như thế nào, và cô gái sẽ làm gì để tìm hiểu xem mình có phải là mắc duyên âm hay không. Chúng ta cùng lắng nghe tập 2 Ngủ cùng người chết nhé. Vừa nằm lên giường, đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện. Ba cây nhang chưa tắt. Tôi nhòi người ra khỏi chăn, định thổi tắt nhang thì lại nhớ tới lời cái châu. Nó bảo rằng nhang là lời mời gọi phong hồn người đã khuất. Nén nhang chưa tàn mà đã tắt đi thì thật là thất lễ. Nghĩ như thế nên tôi lại rụt tay. Mùi nhang khói khiến cho phòng ngủ của tôi trở nên ngột ngạt. Tôi mở hé hé cánh cửa để khói theo gió bay ra ngoài bớt. Ở trong giường ngồi nhìn ra cành cây chĩa tán lá tùm về hướng cửa sổ. Tôi tự nói bâng quơ rằng nếu ai đó thực sự đang theo tôi thì xin hiển hiện cho tôi biết. Tôi không muốn thấp thỏm mãi như thế này. Nói xong tôi nằm nhìn cái bàn gương ở cuối giường. Bầu không khí trong phòng chợt lạnh lẽo hơn. Vậy là cách thứ nhất mà cái châu bày cho tôi để gặp duyên âm đã không có tác dụng. Tôi chuyển sang cách thứ hai ngay lập tức. Cách này thì đơn giản hơn. Chỉ việc đi một chiếc tấc vào chân bên trái rồi ngủ. Nghe nói trong mơ sẽ gặp được người trong mộng. Đi tấc xong xuôi, tôi khẽ đặt mũi dép hướng lên giường. Mặc dù tôi biết bà nội chắc chắn sẽ trách mắng tôi, nhưng từ tận trong đáy lòng, tôi vẫn mong gặp lại người thanh niên trong giấc mơ đó một lần nữa. Biết đâu nhờ đó mà tôi biết thêm về vụ án mạng năm xưa thì sao. Bên ngoài lúc này lại có lác đác vài hạt mưa rơi lợp bợp. Không khí xung quanh càng lúc càng lạnh. Tôi nghe người ta nói rằng nhà nào có vong thì nhà ấy lúc nào cũng mát hơn bình thường. Chẳng lẽ lúc này có vong hồn nào đó đang lảng vảng bên cạnh tôi. Nằm nghỉ ngơi một lúc, hai mắt tôi trĩu nặng. Đúng như ý nguyện trong lòng, người con trai hôm trước lại hiện về. Chưa bao giờ tôi có một giấc chiêm bao lạ kỳ đến thế. Tôi lại nhìn thấy đám ma khô của người Hờ Mông lần trước. Lão thầy Mo hôm trước lại ngồi ở trước cửa nhà, tung hai giống tre để hỏi ma, nhưng chẳng lần nào được như ý. Mỗi một lần giống tre tung lên, người trong làng xúm xích xung quanh lại mà ồ lên kinh ngạc. Đến lần thứ 10, lão thầy Mo quay ra nói với người đàn bà tóc đã điểm bạc. Nếu lần này mà không được nữa thì năm sau lại cúng nữa nghe. A Tú à. Người đàn bà tên A Tú nhìn lão thầy Mo với hai mắt đỏ ngầu, rồi khẽ gật đầu đồng ý. Cái giống tre lại tung lên. Tất cả mọi người không ai dám trợn mắt, ngay cả tôi cũng thấy hồi hộp. Tiếng cạch của giống tre rơi xuống nền đất khiến tôi tò mò đến nỗi cố gắng lại gần để xem. Kết cục hai giống tre đều nằm sấp. Lần này bà A Tú òa lên khóc nức nở. Con ơi là con, mày lưu luyến dương gian như thế nào mà mãi không đi hả con? Mẹ xin mày. Trước cảnh tượng ấy, người trong bản nhìn nhau lắc đầu ái ngại. Một ông cụ già có vẻ là già nhất làng thấy thế thì khẽ khuyên nhủ. Thôi nào A Tú, chắc thằng Phong nó còn tâm nguyện chưa hoàn thành. Để đến Tết nhà mày lại làm cơm mời nó về, cho khuyên nó báo mộng cho mày biết đi. Người đàn bà vừa khóc vừa gật đầu. Người ta lại lũ lượt ra về. Thỉnh thoảng lại có người ngoái lại, nhìn người đàn bà với ánh mắt ái ngại. Chẳng mấy chốc mà căn nhà chênh vênh trên sườn núi lại im ắng như lần trước. Lúc tôi còn đang lúng túng nhìn xung quanh, không biết đi theo hướng nào, thì người con trai hôm trước lại xuất hiện bất thình lình ở đằng sau tôi. Lần này tôi nhìn rõ được gương mặt của anh ta. Làn da anh hơi xanh xao, đôi lông mày rậm và ánh mắt sáng nhìn tôi chăm chú. Trên mũi còn có một cái nốt ruồi. Lần đầu giáp mặt, tôi hơi ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng lắp bắp mở lời. Bạn là người mà tôi đã gặp trong đêm mưa bão ấy đúng không? Người thanh niên ấy không nói gì. Lần đầu tiên đứng gần người khác giới đến như vậy, nên tôi có phần hơi ngượng ngùng. Tôi khẽ cúi đầu, rồi giật lùi lại vài bước chân. Lúc tôi nhìn xuống thì thấy phía dưới có sương mù che phủ. Tôi chẳng hề thấy chân anh ta ở đâu. Tôi khẽ trách mình trong bụng vì sao lại toàn để ý tới chân cẳng của người ta. Nhưng tôi chưa biết phải làm gì tiếp theo thì người thanh niên trước mặt mở lời. Đi theo anh. Không kịp cho tôi phản ứng, người ấy cầm tay tôi chạy thật nhanh. Bàn tay anh ấy lạnh toát, cứ như thể tôi tự nhúng tay mình vào trong thùng nước đá. Chúng tôi cứ thế chạy trên con đường ngoằn ngoèo trong rừng. Trăng sáng bỗng trở nên âm u, hệt như sắp tối. Con đường mà anh ta dẫn tôi đi rất lạ. Càng đi sâu, càng dốc, hệt như đường của mấy người cửu vạn cõng hàng từ biên giới trở về. Tôi vừa thở hổn hển vừa hỏi. Đây là đâu mà lạ vậy? Nghe tiếng tôi thở dốc, anh ta chậm dần rồi chỉ vào trong một pho tượng lăn lóc ở bên đường. Đây là pho tượng cục đầu của bọn thổ phỉ hay thợ cúng. Bọn chúng tin rằng nếu như nhấc pho tượng này lên thì những người chúng đã giết hại sẽ tới đòi mạng. Tôi khẽ đưa mắt nhìn pho tượng màu xám nhạt kia nằm nghiêng bên vệ đường, trong lòng cảm thấy rợn rợn. Đi được mấy bước, anh ta lại chỉ vào một hốc đá bên cạnh có một cái cây có thắt dây đỏ. Giọng anh trầm hẳn xuống. Bố anh và anh nằm lại ở dưới này. Em nhất định phải nhớ kỹ từng vị trí, nếu không sau này sẽ không tìm được đường về nhà đâu. Tôi hơi giật mình, bèn hỏi. Nơi này là đâu? Anh ta nhìn tôi một lúc, tôi lại luống cuống đỏ mặt quay đi. Giọng anh trở nên nhẹ nhàng. Anh đang dẫn em về nhà anh, sau đó anh sẽ đưa em về nhà của mình. Em đang ở xa nhà lắm. Tôi nhìn cảnh vật u ám xung quanh. Ánh trăng trội trên cao khiến cho tôi biết con đường mòn giữa rừng ngày càng hẹp dần đi. Trong lòng tôi hoảng sợ, nhưng ngoài mặt không dám mở lời. Đi được một lúc, tôi nhìn thấy phía trước có một ngôi nhà lụp xụp. Tôi ngẩn người và phát hiện ngôi nhà đó hệt như nhà làm bằng giấy, giống hệt như mấy ngôi nhà mà tôi vẫn thấy người ta đốt cho người thân đã mất vào những dịp cô hồn tháng 7. Đường ngơ ngác nhìn, anh kéo tôi đi vào nhà. Bên trong căn nhà rộng lắm, dễ chừng phải rộng bằng hai cái lớp học của tôi gộp lại. Bên trong đồ đạc cũng đều là giấy, tuy nhiên phẩm vật hết sức xa hoa. Anh ta dẫn tôi đi qua một cái gương. Trong giây lát, tôi phát hiện ra mình đang mặc một cái áo dài màu đỏ vừa lúc nãy. Tôi hơi giật mình nhìn xuống y phục, thì có tiếng cười nói của nhiều người đồng lúc vang lên. Cô dâu ra rồi kìa. Ồ, xinh quá hả? Ừ, cô dâu còn trẻ quá. Tôi ngơ ngác nhìn quanh, càng lúc càng chẳng thể hiểu nổi những gì đang xảy ra với mình. Người thanh niên ở bên cạnh tôi cũng mặc một chiếc áo dài, đội khăn đóng, nhìn thoáng qua trông giống hệt như một nhân vật bước ra từ trong phim. Anh ta ra hiệu cho tôi chào mọi người. Tôi càng run rẩy, kẻ cúi đầu chào hệt như con rối bị người ta điều khiển. Lúc này tôi mới có dịp nhìn kỹ. Những người đang cười cười nói nói chúc tụng tôi đều là người giấy. hoàn toàn là người giấy. Xung quanh tôi phủ một màu xám xám nhờ nhờ, hệt như tôi đang đứng giữa một bộ phim ảnh trắng đen thời trước. Tôi sợ hãi nói thầm với anh ta. Ở đây sao toàn người giấy? Mà sao mùi nhang khói nồng nặc vậy? Gương mặt đang tươi cười của anh ta bỗng nhiên tắt liệm đi. Tôi cảm thấy sợ hãi nên vùng chạy ra ngoài. Giọng anh ta ý ới gọi tôi ở phía sau. Linh, Linh ơi, đừng đi. Mặc kệ anh ta vẫn đang đuổi theo phía sau, tôi vẫn cắm đầu chạy. Tôi vừa chạy được một lúc thì trời bắt đầu đổ mưa ầm ầm, giống hệt như lần trước. Tôi vội vàng đứng trú dưới một tán cây, nhưng lại sợ sét đánh trúng nên phải tránh sang chỗ khác. Bốn bề xung quanh chỉ toàn là cây rừng, ngay cả một tiếng con cú trúc nửa đêm cũng không có. Lần này cũng giống hệt như lần trước. Đúng lúc tôi đang tuyệt vọng nhất thì người thanh niên kia tìm đến nơi. Gương mặt của người thanh niên trước mắt tôi ướt nhẹp vì mưa gió. Lúc này tôi mới phát hiện ở bụng anh ta có một cái hốc đen sâu hóm. Tôi quên cả sợ hãi, chỉ tay vào cái hốc trước bụng rồi run rẩy nói: Anh bị thương hả? Người kia nhìn tôi mặt buồn rười rượi. Tôi hiểu ra. Anh bị thương trước khi chết có phải không? Anh ta không trả lời câu hỏi của tôi, mà chỉ khẽ đưa tay ra rồi nhẹ nhàng bảo: Đi về nhà thôi. Trong giây phút ấy, tôi không ngần ngại nắm tay anh ta thêm một lần nữa. Chúng tôi chạy rất lâu dưới mưa, đến khi tôi nhìn thấy căn nhà quỷ trạch của mình lấp ló ở trước mặt, thì người thanh niên bên cạnh tôi lại nói rằng: Em nghe cho kỹ đây, em sắp gặp đại họa sát thực. Số kiếp của em đã nói rất rõ như vậy rồi. Nếu em qua được kiếp này thì từ về sau cuộc đời em sẽ đỡ hơn một chút. Còn nếu không thì... Họa sát thân gì? Sao lại như vậy? Người thanh niên lắc đầu. Hồi nhỏ em từng chết hụt một lần, đó là họa lần thứ nhất. Còn một đại họa nữa. Tôi thở ra thật mạnh, giọng càng lúc càng yếu ớt. Vậy thì khi nào nó ập đến? Không biết được. Có thể là năm sau, cũng có thể là ngày mai. Tôi không biết phải nói thêm gì nữa, chỉ đành lặng lẽ bước về nhà. Cây hồng leo màu đỏ nở rực rỡ ở trên giàn cũng không làm cho tâm trạng của tôi khá hơn một chút nào. Tôi quay lại, vẫn thấy người thanh niên đứng nhìn theo. Tôi hỏi một câu cuối cùng. Anh là đứa trẻ đã xuất hiện vào đêm hôm ấy có phải không? Tôi đứng để chờ đợi câu trả lời. Một lúc sau, một tiếng ừ khẽ khàng vang lên. Tôi không biết cảm giác trong lòng mình trở nên nhẹ nhàng hay trĩu nặng hơn. Khi tôi muốn hỏi người thanh niên kia thêm về cái chết của bố mẹ tôi, thì tiếng gà gáy sáng ở đâu vọng tới. Cùng lúc đó, tiếng chó sủa ở bên nhà cũng vang lên dữ dội. Tôi giật mình tỉnh giấc. Bên ngoài ánh đèn đường sáng tù mù hắt bóng vào tán cây, tạo thành những mảng sáng loang lổ giống hệt như hình dạng ma quái. Tiếng chó sủa bên hông nhà xé toạc không gian ban đêm yên tĩnh. Tôi đang lơ mơ vì giấc mơ vừa nãy, bỗng giật mình lo sợ. Xung quanh căn nhà quỷ trạch của tôi chỉ rải rác vài nóc nhà, mỗi căn cách nhau tầm 5-6 mét. Có chuyện gì mà lũ chó sủa ầm lên như vậy? Tôi với tay bấm nút đèn sáng ở đồng hồ. Tầm này mới hơn 3 giờ sáng. Vậy là từ lúc mộng mị cho đến giờ cũng chỉ ngót nghét gần 3 tiếng đồng hồ. Tôi khẽ gọi bà nội. Bà ơi, bà. Tưởng đâu bà đang ngủ, nào ngờ tôi nghe tiếng bà trả lời ngay. Cái gì vậy? Tôi khẽ bước xuống giường, khẽ mở cửa gian phòng ngủ của bà, rồi ngó đầu vào màn. Bà có nghe thấy gì không? Bà tôi khẽ vén màn cho tôi trèo lên giường. Nằm yên vị trên giường rồi, tôi mới thì thào: "Không hiểu sao đêm nay chó sủa dữ dội lắm mà." Bà ậm ừ một lát rồi mới nói: "Có khi đêm nay tháng cô hồn, ma quỷ hiển hiện nên chó nhìn thấy nó sủa." "Không thể nào, cháu nghe tiếng này là tiếng chó sủa người chứ không phải sủa ma. Hay là cháu xô đèn pin rồi đi xuống dưới?" "Nằm im đó, con gái còn đứa ra ngoài buổi đêm làm gì? Trời sắp sáng rồi, để sáng hẳn rồi xuống." Tôi im lặng không nói thêm gì. Lúc này đầu óc tôi đã tỉnh táo hoàn toàn. Tôi không thể nào ngủ được, nhất là khi những hình ảnh trong giấc mơ vừa nãy lại hiện về. Bàn tay của người thanh niên kia nắm tay tôi chạy trong đêm, rất giống cảm giác người vuốt tóc tôi khi lần đầu tiên trở lại căn nhà này. Tôi trùng mình nhận ra, đêm hôm ấy mình đã ngủ cùng với người chết. Vừa nghĩ như thế, tôi vội vàng xua đi nỗi trần trận thường trực trong lòng tôi. Tôi nhớ đến lời anh ta dặn trước khi rời đi. Không biết họa sát thân của tôi khi nào mới tới, liệu rằng tôi có còn sống sót để thoát khỏi tai ương này hay không. Tôi nắm chặt bàn tay, miệng mím lại quyết tâm. Dù trong hoàn cảnh nào, tôi cũng không được chết, nhất là khi vẫn còn chưa làm sáng tỏ vụ án năm xưa của bố mẹ tôi. Người đời vẫn có câu, chẳng mấy ai học được chữ ngờ. Sáng hôm sau, trước cửa nhà tôi xuất hiện một xác chết. Lúc ấy khoảng 5 giờ sáng, tôi vừa lục tục trở dậy để mở toang cánh cửa nhà cho thông thoáng. Bầu trời cuối hạ đầu thu ở thị trấn nhỏ quê tôi lúc nào cũng tràn ngập gió heo may và mùi thơm thơm của mùi lúa mới. Tôi khẽ hít hạ không khí trong lòng, thì đột nhiên từ đâu một mùi tanh tưởi theo gió bay lại. Trong một tích tắc, tôi biết ngay đó là mùi máu. Tôi khẽ cầm cây dao gọt hoa quả, trón trén bước ra ngoài để xem xét. Cái mùi tanh tanh này tôi không hề xa lạ, bởi nó đã ám vào tâm trí tôi suốt những ngày ấu thơ. Tôi vòng ra phía sau hông nhà, nhưng chẳng thấy gì. Tôi tiếp tục đi ngược trở lại phía trước. Từ chỗ bụi hoa hồng leo trước cửa nhà tôi, tới hàng cây bàng lùm tịt, tôi nhìn thấy thấp thoáng một đôi chân trắng nõn nà đang buông thõng. Trong đầu tôi chợt bùng lên cảm giác bất an, xen lẫn tò mò. Quái lạ thật, sao ai lại trèo lên cây vào giờ này chứ? Tôi chậm chậm bước tới để nhìn cho rõ. Thì hỡi ơi, trên cành cây bàng trước mắt tôi là một người phụ nữ mặc một chiếc váy đỏ ướt sũng. Không biết do dính đầy máu hay do cơn mưa đêm qua, người cô ấy gập lại treo giữa cành cây, mặt chúc xuống đất, lưng song song với trời. Tôi gào lên một tiếng rồi ngã phịch xuống đất, hồn vía lúc này như bay lên mây. Lúc bấy giờ tôi nhìn thấy gương mặt người ấy be bét máu, ở phần hốc mắt bị ai đó quét sạch nhãn cầu, khiến cho gương mặt xuất hiện hai cái hốc toàn máu là máu. Máu chảy xuống gò má rồi khô lại, riêng phần miệng của cô ấy thì bị khâu bằng sợi chỉ. Nước mắt tôi thì nhau tuôn ra như mưa. Tôi cố gắng hét mà hai hàm răng va vào nhau lập cập. Nghe thấy tiếng động bên ngoài, bà nội tôi từ trong nhà tập tễnh bước ra ngoài hiên. Nhìn thấy tôi ngã giữa sân, bà vội vàng chạy tới để đỡ lên. Bà chẹp miệng bảo tôi: "Ơ kìa, sao lại ngã lăn xuống đất thế này?" Tôi đưa gương mặt méo xệch nhìn bà, khóe miệng trung trung không nói nên lời, đôi tay chỉ về tán cây trước mặt. Bà nội đưa mắt nhìn theo, thấy rồi bà thốt lên một tiếng hãi hùng và ngất xỉu đi. Tháng cô hồn năm ấy, người trong trấn lại một phen bàn tán xôn xao về căn nhà trọ quỷ trạch năm xưa lại có thêm xác người bị giết thê thảm. Ngay trong buổi sáng hôm đó, công an tới đầy trước sân nhà tôi để xử lý cái xác. Tôi và bà được hai cô công an đưa vào bên trong nhà để xoa dầu gió. Cái châu lúc này cũng đã có mặt. Từ bên trong nhà nhìn ra ngoài, tôi nhận thấy thi hài đã được đưa xuống dưới đất, rồi phủ vải trắng ở bên trên. Bác công an trung tuổi, cũng chính là người năm xưa đã đến đây vì cái chết của bố mẹ tôi, bước vào hỏi thăm cả hai bà cháu vài câu. Tôi đoán chừng bác ấy rất muốn tôi kể lại tình cảnh phát hiện ra, nhưng lại sợ tôi hoảng cho nên ngập ngừng. Trong thâm tâm tôi lúc này không muốn chậm trễ việc điều tra thêm một phút giây nào. Tôi chủ động kể lại với bác ấy về khoảnh khắc phát hiện ra thi thể. Tôi nói xong, mọi người xung quanh đều im lặng nhìn tôi không chớp mắt. Chú Long lúc này khẽ cau mày, lẩm bẩm một mình. Theo như lời của các đồng chí bên pháp y đó, thì ổ bụng nạn nhân có một vết thương dài chừng 5cm, đâm bột ra đằng sau. Vết thương chí mạng như thế đủ để giết nạn nhân rồi, sao lại còn phải móc mắt và khâu miệng làm cái gì? Chú Long chưa nói dứt lời thì bác đội trưởng đã xịt một tiếng. Có lẽ không muốn nói ra trước mặt những người bình thường như bà cháu tôi và cái châu. Bụng tôi thót lên một cái khi nghe thấy vết thương ở ổ bụng người kia giống hệt như người thanh niên tôi gặp trong giấc mơ. Thế rồi tôi nghe chính miệng mình nói ra rành rọt. Có lẽ kẻ giết người môi mắt nạn nhân để cho người ấy không tìm được đường về để mà báo thù. Còn câu miệng nạn nhân lại là để cho nạn nhân không thể nào kêu oan với thập điện Diêm Vương. Tình tiết này thường xuất hiện trong phim và tiểu thuyết nhiều. Cháu đoán rằng hung thủ không quá già đâu, ngược lại hắn còn trẻ mới đúng. Tôi ngẩng lên thì thấy chú Long cùng thành viên trong tổ điều tra nhìn tôi ngẩn ngơ như sinh vật lạ. Bà tôi khẽ gắt. Nè, nói linh tinh gì vậy Linh? Để yên cho các bác làm việc đi. Tôi biết mình lỡ lời nên đành im lặng. Trưa hôm ấy, cái xác được đưa lên xe cứu thương trở về bệnh viện huyện. Chạng vạng tối cùng ngày, trời không mưa, trăng vừa lên cao thì lại có quỷ sự xảy ra ngay trong nhà tôi. Mỗi khi màn đêm buông xuống, ở một thị trấn nho nhỏ giáp biên giới, lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy nơi đây heo hút đến trợ người. Nhiều lúc tôi trộm nghĩ, gia đình tôi may mắn ở khu vực đông dân cư, không giống như nhiều nơi khác, chẳng mấy khi có bóng người qua lại. Dù đương giữa trưa cũng quạnh quẻ, ngộ nhỡ có chết cũng chẳng ai hay. Tôi vừa đốt tiền vàng cho người đã khuất, vừa bưng nồi cháo loãng vào bên trong nhà. Trong đầu vẫn nghĩ vẩn vơ về câu chuyện xảy ra vào ban ngày. Chẳng là hôm nay, lúc nghe tin phía nhà tôi phát hiện ra xác người chết, người trong khắp thị trấn tập trung trước sân nhà tôi để bàn tán về thi thể người phụ nữ chết thảm. Không có ai biết cô ấy là ai. Phía công an nghiêng về giả thuyết nạn nhân là người từ nơi khác đến. Trong đám đông chen lấn xô đẩy để nhìn cổ thi thể thảm thương, bất chợt tôi nhìn thấy thằng Minh đứng thất thần nhìn chằm chằm về phía cái xác. Lúc tôi đang dò xét thái độ của nó thì bà Cúc hành nghề thầy bói sống ở gần nhà tôi đi tới hóng chuyện. Vừa nhìn thấy người đã khuất, bà Cúc thảng thốt kêu lên. Trời đất ơi, mặc áo đỏ lúc chết như thế này thì hóa thành quỷ mất thôi. Nói chưa dứt lời, bà Cúc vội vàng bỏ đi mất. Mọi người xung quanh nghe thấy thế thì càng hoang mang. Tôi còn nghe rõ vài người xì xầm với nhau. Lần trước hai vợ chồng nhà chủ nhà chết, lần này thì phát hiện ra xác chết váy đỏ, đúng là quỷ trạch mà. Có lẽ vì sợ hãi mà người ta đang lãng đi dần dần. Cuối cùng chỉ còn lại thi hài trơ trọi cùng vài nhân viên tổ điều tra lặng lẽ kéo chiếc băng ca lên trên xe cứu thương, rồi phóng phục đi trong tiết trời ảm đạm, âm u như sắp đổ mưa. Tôi và cái châu ngồi bần thần nhìn nhau. Cả hai đứa nghĩ mãi cũng không ra vì sao người con gái kia lại chết thảm đến thế. Chúng tôi suy đoán rằng có thể cô ấy bị phụ tình, cũng có thể bị đánh ghen rồi giết chết. Trong lòng tôi vẫn tin chắc một điều rằng người giết cô ấy chắc chắn phải có kiến thức về tâm linh thì mới móc mắt khâu miệng nạn nhân như vậy. Giữa lúc chúng tôi đoán già đoán non thì bà nội tôi từ dưới nhà mang theo một chiếc mẹt tre bên trên xếp đầy gạo muối và tiền vàng cho bảo hai đứa đi theo bà. Dưới cơn mưa lác đác cuối mùa hạ, bà nội đứng trước cây bàn nơi phát hiện ra xác cô gái, rồi lặng lẽ châm một thể nhang, chắp tay khấn lầm trọng. Mùi nhang thơm thơm khẽ lan tỏa trong không gian vắng lặng, cùng lời khấn trì trầm của bà tôi làm cho cảnh vật xung quanh càng thêm ma mị. Cô dì ơi, cô chẳng may vong mạng trước cửa nhà bà cháu tôi. Giờ công an người ta đưa xác cô đi rồi, ở đây chỉ còn bà cháu tôi thôi. Cô hưởng hương hoa nhang khói, ăn bát cháo trắng rồi lên đường, đi tìm người nào gây nghiệt ác với cô. Chúng tôi là người trần mắt thịt, lại không liên quan gì đến cái chết của cô cả. Cô đừng quyến luyến ở nơi này nữa. Mong cô sống khôn thác thiên, phù hộ độ trị cho người dương thế, sớm tìm được kẻ ác, để cô yên lòng nhắm mắt. Bà tôi khấn xong thì đứng nhìn cây bàn rồi thở dài não nề. Hai đứa tôi đứng chắp tay đằng sau vái lấy vái để, rồi đốt tiền vàng cho người thiếu nữ chết thảm, sau đó mới lặng lẽ vào bên trong. Nghe bà nội tôi nói, tôi mới biết chú Long muốn tìm chỗ khác cho hai bà cháu. Chưa tháng cô hồn năm nào mọi chuyện dồn dập đến như thế. Nhà bị cháy, nhà thì phát hiện có tử thi váy đỏ, cho còn bị móc mắt khâu miệng. Chú Long muốn tìm chỗ ở khác cho hai bà cháu cũng là chuyện thường tình thôi. Tôi hồi hộp hỏi ý kiến bà. Vậy bà bảo sao ạ? Bà cháu mình phải chuyển đi không? Bà lắc đầu rồi thở dài. Không, bà bảo với chú mày rồi, người ta chết do kẻ khác làm hại, chứ có liên quan gì tới bà cháu mình đâu mà sợ. Ý bà là vậy. Còn mày muốn đi thì bà nói với chú. Không cần đâu bà, cháu cũng không sợ. Sắp đến rằm tháng 7 rồi, cháu muốn ở lại để cúng bái cho bố mẹ. Biết đâu lần này tìm được hai kẻ đã giết bố mẹ thì sao? Bà nhìn thấy tôi cương quyết như thế thì cũng chỉ đành gật đầu không nói gì thêm nữa. Chờ bà nội đi rồi, cái Châu mới nhỏ giọng nói rằng chúng tôi có thể tới nhà nó để ở. Dù gì cũng chỉ có nó và mẹ nó ở một gian nhà rộng lớn, phía đằng sau không có người ở cũng lãng phí. Tôi nghe thế thì lắc đầu từ chối, bởi tôi phải sợ phiền hà tới gia đình nó lắm. Mà trong thâm tâm, tôi muốn gặp lại người thanh niên hay xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Đến giờ phút này tôi có thể chắc chắn được rằng anh ta chính là đứa bé trai năm xưa từng tha cho tôi một mạng. Như vậy cũng chỉ có anh ta mới biết hai người còn lại đã giết bố mẹ tôi là ai. Tôi còn nhớ như in lời viên cảnh sát làm công tác khám nghiệm pháp y từng nói với chú Long rằng vết thương trên người bố mẹ tôi là vết thương chí mạng. Hung thủ chắc chắn phải khỏe mạnh thì mới có thể dễ dàng đoạt mạng hai người trưởng thành như thế. 10 năm trôi qua tựa như một cái chớp mắt. Lúc nào tôi cũng mường tượng trong đầu cảnh bố mẹ tôi đã chống trả như thế nào, rồi hai người lần lượt ngã xuống ra sao. Nếu sớm biết khi trở về căn nhà quỷ trạch có thể biết thêm được nhiều chuyện như thế thì tôi đã nặng nặc đòi trở về đây ở từ lâu. Không hiểu sao trong lòng tôi bỗng có linh cảm, hung thủ giết cha mẹ tôi là người quen biết. Hơn thế nữa, sự thật sắp được phơi bày ra ánh sáng rồi. Thấy tôi ngẩn người suy nghĩ, cái Châu có vẻ lo lắng. Rõ ràng con bé giống như bà tôi. Cả hai đều sợ rằng tôi sẽ lo lắng rồi nghĩ ngợi linh tinh. Biết rõ mười mươi như vậy, cho nên tôi quyết định sẽ không nói nửa lời về những câu chuyện mơ mộng của đêm hôm trước. Mặc cho cái Châu bám riết lấy tôi để hỏi sự tình xảy ra vào cái đêm mà nó bày cho tôi cách kiểm nghiệm duyên âm, tôi vẫn một mực chối cãi rằng mình không hề thấy điều gì lạ. Cái Châu nghe xong có vẻ không tin tưởng lắm. Nó nhất quyết muốn ở lại nhà tôi ngủ tối nay, xem coi có chuyện gì kỳ lạ hay không. Tôi từ chối không được nên đành đồng ý. Từ bé chúng tôi đã chơi thân với nhau. Mặc cho những lời dèm pha về gia đình tôi, cái Châu vẫn chẳng để tâm chú ý. Lần đầu tiên nói dối đứa bạn thân, tôi hơi chột dạ, nhưng lại nghĩ rằng mọi chuyện chỉ xảy ra ở trong mơ mà thôi. Nếu tôi không nói ra thì chẳng thể nào có người thứ hai biết được. Ấy vậy mà tôi đã lầm. Đêm hôm đó, cả nhà chúng tôi đều gặp quỷ. Người ta vẫn bảo rằng người nào chết trong trang phục áo đỏ thì dễ biến thành quỷ. Tôi thường nghe thấy người thương lái Trung Quốc kháo nhau như vậy, nhưng mà từ trước đến giờ chưa bao giờ để tâm, cho tới tối ngày hôm ấy. Mới chạng vạng tối trời là như thế. Ấy vậy sau bữa cơm tối muộn, bên ngoài nổi trận mưa giông. Tôi vội vàng bật radio lên để nghe dự báo thời tiết, nhưng chỉ toàn nghe thấy tiếng rè rè từ loa, không có tin tức gì. Cũng chẳng biết tình hình diễn biến thời tiết như thế nào. Tôi xin chán nản. Tôi rủ con bé bạn thân đi chặn tất cả cửa sổ lại. Riêng phần cửa lớn thì hai đứa tôi chèn bằng bàn ghế để chống trộm đạo lẻn vào giữa đêm hôm. Khi bà tôi thắp được ba ngọn đèn dầu leo lét lên thì cũng là lúc đèn điện phục tắt đi. Ba bà cháu ngồi hàn huyên một lát, bà lại đem chuyện ngày xưa ra kể. Nào là chuyện thời bà còn trẻ, lúc ấy các cụ mê tín lắm. Hễ cô dâu nào xuất giá về nhà chồng đều phải gài chính cái kim vào trong vạt áo, nếu không dễ bị ma quỷ đi theo. Rồi bà lại kể, người em họ hàng xa của bà mới chết mấy năm trước. Từ trước khi chưa có chồng thì đem lòng yêu một người con trai. Sau này người ấy đi lính rồi tử nạn, cô gái ở nhà mới đành gạt nước mắt đi lấy chồng. Nhưng cũng từ đó sự lạ mới xảy ra. Ban ngày thì không sao, nhưng cứ hễ đến tối trời thì sẽ mơ thấy một người thanh niên phì phèo hút thuốc lá dẫn đi đến những chốn xưa hai người hẹn hò. Lạ lùng ở chỗ, sau những giấc mơ đó, người em họ của bà tôi nhìn thấy chồng lúc nào cũng chướng mắt. Cả ngày chỉ mong đến tối để nằm ngủ thấy người thanh niên không rõ mặt kia. Tôi nghe đến đó thì nổi gai ốc khắp người. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo lưng của tôi. Tôi lắp bắp hỏi bà. Sau đó thì sao hả bà? Bà nội vừa bẩm bẩm nhai trầu, vừa lắc đầu nói. Thì còn làm sao nữa? Hai người cứ sống không hạnh phúc như thế, ấy mà cũng gắng gượng được mấy mươi năm. Khi có hai mặt con thì cuộc sống cũng dễ thở hơn được một chút. Nhưng nghe nói mấy lần dì ấy còn định tự tử, may mà người nhà cứu kịp. Lúc tỉnh lại thì cứ nói lảm nhảm rằng chồng bảo phải đến với anh ấy, âm dương cách biệt anh ấy đau lòng. Về sau gia đình cho đi khám bệnh ở Thầy Lan, nhưng cũng chẳng tiến triển gì. Bà càng kể càng làm cho tôi thấy sợ. Tôi ngồi ngẩn người ra, suy nghĩ về người thanh niên trong giấc mơ đêm hôm trước. Tôi rùng cả mình khi nhận ra rất có thể mình bị duyên âm đeo bám. Mà người âm ấy nào có xa lạ gì, chính là người đã xuất hiện trong đêm mưa bão năm ấy. Xét về lý, người thanh niên đó đồng lõa trong vụ giết chết bố mẹ tôi. Xét về tình, anh ta đã tha cho tôi một mạng, lại còn dặn dò tôi phải cẩn thận vì họa sát thân sắp đến. Tôi cầm cốc nước trên tay mà hoàn toàn không ngừng run rẩy. Tận sâu trong lòng tôi biết tôi chẳng có chút tình cảm nào với anh ta, khác hẳn với người em họ trong câu chuyện của bà nội. Giờ đây tôi chỉ thấy run sợ, vừa muốn gặp người thanh niên kia trong mơ để hỏi chuyện đến tận cùng, vừa không hề muốn gặp lại thêm một lần nào nữa. Có lẽ thấy gương mặt của tôi nhợt nhạt hơn bình thường, cái Châu dò hỏi. Sao đó Linh? Lạnh hả? Tôi giật mình thoát khỏi dòng nghĩ suy, vội vàng nói dối. Không có chuyện gì đâu. Bà nội thấy vậy thì giục hai đứa đi ngủ. Cả hai đứa tôi lẻo đẻo, tay cầm cốc, tay cầm khăn, chạy ra đằng sau để đánh răng rửa mặt. Bên cạnh chiếc bể nhà tôi có một cây hoa ngọc lan trắng muốt, cứ đến mùa hoa thì lại nở ra thơm ngát. Một tán cây thò vào bên trong mái hiên bên trên cái bể nước, phần còn lại thì ở bên ngoài. Cành cây chạm vào cửa sổ bên phòng ngủ của tôi. Cái chậu đánh răng xong thì ngửa cổ súc miệng. Trong ánh đèn leo lét của chiếc đèn pin, nó nhìn thấy ở mái tôn có một cái đầu người xõa sợi đầy tóc thò xuống. Cùng lúc đó tiếng chó từ mấy nhà dân bên cạnh sủa lên dữ dội. Cái châu gào lên một tiếng rồi vùng chạy đi. Trong lúc luống cuống, nó vô tình làm rơi cái đèn pin. Chiếc đèn vỡ ra tan tành, bóng tối bao trùm lấy tất cả. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một tia chớp đánh ngang bầu trời, khiến cho không gian sáng bừng lên trong phút chốc. Trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi nhận ra thi hài đầy máu buổi sáng kia đang nhoài nửa thân xuống mái tôn, gương mặt hướng về phía tôi, hai tay thõng xuống. Tôi cứng đờ người, không kịp chạy cũng chẳng kịp hét. Cứ thế tôi lặng lẽ ngã xuống bên cạnh cái bể nước. Một tia chớp lại sáng lóe lên. Lần này tôi nhìn rõ mồn một thi hài hồi sáng đang nằm trên mặt đất, chân và tay vắt vẻo sang bên, hệt như một con rối bị đứt dây. Tôi thét lên thất thanh, toàn thân trung chảy mò mẫm trong màn đêm mịt mùng. Đầu óc tôi lúc đó không còn tỉnh táo được nữa. Vào lúc tôi chưa biết phải làm gì thì đèn vụt sáng, điện có trở lại. Theo phản xạ tôi lập tức quay lại phía sau thì phát hiện không còn ai ở đó nữa. Dưới nền xi măng lúc này chỉ đầy nước mưa và lá cây bị cơn dông làm cho rụng rơi lả tả. Rõ ràng cái xác vừa nãy còn xuất hiện lù lù trước mặt tôi, mà giờ đã biến đi đâu, hệt như chưa từng xuất hiện. Bà nội và cái châu mới vội vàng chạy tới, thấy tôi ngã sóng xoài dưới đất. Cái châu vội vàng đỡ tôi đứng lên. Nó nhìn thẳng vào mắt tôi rồi lắp bắp: "Vừa nãy mày cũng nhìn thấy mà phải không?" Tôi gật đầu sợ hãi. Cả hai đứa ngoái lại vị trí mà cái thi hài đầy máu vừa mới xuất hiện, như để xác nhận thêm một lần nữa. Thế rồi chúng tôi vội vã chạy theo bà nội lên trên nhà. Khi mà ba bà cháu đã ngồi yên vị bên chiếc bàn uống nước, bà nội lại nhắc lại việc di chuyển chỗ khác để tá túc tạm thời. Lần này tôi không còn cố chấp như trước. Không phải vì tôi không muốn tìm kiếm manh mối về vụ sát hại năm xưa bố mẹ tôi, mà là vì tôi cảm thấy trong căn nhà này thật sự có điều gì đó không ổn. Nói sâu xa hơn thì chính bản thân tôi cũng không còn bình thường được như trước. Đêm nào cũng có cảm giác ai đó nằm bên cạnh mình. Thậm chí có nhiều lúc tôi còn cho rằng mình đã xuất hồn đi xa thật xa, gặp những người chưa từng gặp bao giờ. Hai bà cháu tôi bàn tính một lúc, cuối cùng bà nội quyết định ngay sáng ngày mai sẽ gọi điện cho chú Long để thu xếp tại nơi khác. Chúng tôi dự định sẽ về nhà cái châu để ở. Đằng sau nhà còn có một dãy nhà bỏ không. Nếu dành cho một gia đình 4-5 người sinh hoạt thì hơi nhỏ, nhưng chỉ có hai bà cháu thì rộng rãi. Việc này chỉ cần chú Long và bà nội tôi nói một tiếng với bố mẹ nó là xong. Dù sao hai gia đình chúng tôi cũng đã quen biết nhiều năm rồi. Nghe thấy vậy, cái châu vui lắm. Tôi biết nó bấy lâu nay nó vẫn còn buồn chán, vì nhà nằm ở nơi ít người qua lại, lại gần căn nhà quỷ trạch mà gia đình thằng Minh bỏ hoang từ sau cái ngày cô ruột của nó bị điện giật chết tức tưởi. Dẫu rằng về đó khung cảnh vắng vẻ hơn ở khu nhà tôi, nhưng nghĩ đến những quỷ dị xảy ra gần đây, lòng tôi nóng như lửa đốt, chỉ mong mau chóng trời đi cho xong. Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc thì lục tục kéo nhau đi ngủ. Bà nội vẫn dặn dò cả hai chúng tôi ba quy tắc như lần trước. Cái châu thắc mắc thì bà chỉ cười đáp rằng tháng 7 cô hồn, cẩn thận vẫn hơn. Con bé nghe xong thì gật gù tỏ ra đồng tình, rồi kéo tôi đi ngủ. Vào đến trong phòng, nó đòi nằm ngoài, còn tôi nằm bên trong, tức là tiếp giáp với cửa sổ. Đêm hôm ấy trời oi bức lắm, dù cơn giông vừa qua nhưng bên trong nhà vẫn ngột ngạt đến mức không thể chịu nổi. Tôi nhớ tới lời dặn của nội nên lần này không dám mở cửa sổ ra. Cả hai đứa chung nhau một cái quạt con cóc nhỏ xíu. Những ai đã từng lớn lên trong thời bao cấp mới biết được, chiếc quạt con cóc tuy chạy khỏe nhưng cánh quạt quá nhỏ, chẳng thể nào đủ mát cho cả hai người, nhất là khi hai đứa chúng tôi nằm sát cạnh nhau để tranh thủ chút gió mát. Vừa nằm vừa ngước mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ đã đóng kín. Trong lòng tôi tự hỏi, không biết ai đã giết người con gái kia, chẳng hề có liên quan gì đến thằng Minh hay không. Và quan trọng hơn, cả bà Cúc thầy bối nói rằng cô ấy hóa quỷ, liệu có thành sự thật? Tôi nằm miên man một hồi cho dần chìm vào giấc ngủ, mà không biết rằng quỷ sự kinh hoàng đang chờ mình ở phía trước. Vào khoảng 3 giờ sáng, tôi đang mơ màng ngủ thì bỗng nghe thấy có người gọi tên mình. Linh, Linh ơi, dậy đi. Tiếng nói vang bên tai, nhưng tôi tản lờ đi coi như không nghe thấy. Chừng một phút sau, người ấy lại thì thầm, xen lẫn tiếng cười khúc khích. Dậy đi, vậy mà xem ở trước nhà kìa. Lần này tôi khẽ giật mình. Tôi lẳng lặng bước xuống giường. Sàn nhà lạnh toát như thể là bước trên tuyết tan. Cái chậu đã biến mất từ bao giờ. Cánh cửa ra vào vẫn mở he hé. Tôi nhỏ giọng gọi, Châu ơi, mày đang ở đâu đó? Không có ai trả lời, chỉ có tiếng nói của tôi vọng lại trong gian nhà trống trải. Tôi phát hiện cánh cửa lớn phía trước mở toang. Bên ngoài trời hình như đang đổ mưa, từng giọt nước hắt vào khiến cho không gian như tuột xuống vài độ. Tôi mò mẫm bước ra ngoài hiên nhà. Từ đó tôi có thể nhìn ra cây bàn đang bị chặn dây phong tỏa, đứng lặng lẽ trước sân. Dưới ánh trăng chênh chách của đêm rằm tháng 7, tôi lại nhìn thấy một đôi chân buông thõng xuống như lúc sáng. Tôi vội vàng chạy tới, giật phăng cả sợi dây niêm phong của mấy chú công an, rồi ngẩng mặt nhìn lên tán cây. Giữa cảnh tranh tối tranh sáng, tôi thấy đứa bạn gái thân nhất của mình đang gục đầu trên một cành cây. Gương mặt nó song song với mặt tôi, miệng cười khành khạch như bị ma nhập, hai mắt sáng trực lên trong đêm tối. Giọng nói của nó eo éo, giả lả đến lạ lùng. Lên đây đi Linh, đi với tao, tao dẫn mày đi tìm bố mẹ của mày. Tôi ngây người ra trước cảnh tượng đó. Tôi quát lên, mày bị điên hả? Xuống ngay, muốn chết đó hả? Cái chậu nghe vậy thì không cười cợt nữa, nó bắt đầu run rẩy. Linh ơi, cứu tao, tao không xuống được, cái cổ của tao Linh ơi. Lần này thì giọng nói của nó trở về như bình thường. Tôi phát hiện cổ nó bị mắc kẹt giữa hai nhánh cây, khiến cho nó không rút đầu ra được. Trong tình thế cấp bách ấy, tôi không nghĩ nhiều, vội vàng tìm cách trèo lên cây để giúp bạn. Khi tôi vừa trèo lên, cái châu hết khóc lại cười khành khạch như bị ma nhập. Tôi làm bầm chửi rủa nó, mày có bị làm sao không vậy? Nó vẫn thì thào, mau cứu tao, cứu tao. Tay tôi vừa chạm vào người nó thì bỗng dưng phía cổ chân tôi lạnh toát. Tôi nhìn xuống dưới thì bỗng thấy người thanh niên có nốt ruồi ở giữa mũi đang nắm chặt lấy chân tôi. Anh ta vội nói, đừng động vào nó, xuống ngay. Tôi luống cuống chưa biết làm sao thì đã thấy anh ta kéo tuột mình xuống dưới đất. Kể ra cũng thật kỳ lạ, tôi đang bám chắc trên cành cây như thế, vậy mà người đó chỉ cần kéo nhẹ cũng lôi được tôi xuống. Cái chậu bắt đầu gầm gừ, thằng kia, mày định để tao chết sao? Tôi tức giận quay sang trách anh ta. Anh làm sao vậy? Bạn tôi đang bị mắc kẹt trên đó đó. Anh ta chỉ lạnh lùng hất mặt về phía trước. Nhìn kia kìa. Tôi ngước mặt lên cành cây, rồi sửng sốt nhận ra người đang chới với trên đó không phải là cái Châu, mà là người con gái lúc sáng toàn thân đầy máu me, đang nhìn tôi bằng một hốc mắt trống không đầy máu. Con mắt còn lại đã bị ai đó khâu đi. Tôi kêu lên thất thanh rồi vùng chạy vào trong nhà. Khi bước chân lên hiên, tôi ngoái lại thì nhìn thấy người đàn bà đã trèo xuống từ bao giờ. Hai tay hai chân cắm thẳng xuống đất, hệt như một con thú hoang. Người ấy gào tên tôi rồi nhảy bổ về phía tôi. Tôi trốn vào trong nhà rồi ngó đầu qua cửa sổ để nhìn. Người đàn bà không vào được bên trong, chỉ có thể đi đi lại lại trước nhà như chờ đợi cơ hội. Toàn thân tôi lúc này trung lên bần bật. Tôi ngồi thập xuống đất để cho người kia không nhìn thấy. Lúc này tôi chợt nhớ ra bà nội và cái Châu vẫn còn đang ở trên gác. Tôi chạy lên thì thấy người thanh niên kia đã ngồi trên giường chờ tôi. Một cánh tay anh ta dính toàn máu đen, bốc mùi tanh đến khó tả. Khi tôi còn đang lúng túng chưa biết phải làm gì thì anh ta cất lời. Sáng nay Linh thấy xác cô ta đúng vào giờ Linh. Hồn cô ta kia vẫn còn lãng vãng ở đó. Thấy Linh hợp với nên cô ta đi theo. Sau này phải hết sức cẩn thận, nếu không sẽ bị bắt theo luôn. Cô ta giờ hóa thành quỷ rồi. Tôi ngồi bệt xuống mà khóc nức nở. Khóc vì lý do gì tôi cũng không biết nữa. Đột nhiên bên tai tôi lại xuất hiện giọng nói thân thuộc. Linh à, tỉnh dậy đi Linh. Tôi choàng tỉnh giấc, phát hiện mình đang ngồi bệt dưới cây bàn, nước mắt vẫn còn lã chả rơi. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, trong đầu hiện lên hàng loạt câu hỏi không có câu trả lời. Người thanh niên vừa nãy đâu? Người đàn bà bị khâu mắt đâu? Sao tôi lại ra bên ngoài này? Tôi nhìn thấy bà nội và cái Châu mặt mày trắng bệch đang bám chặt lấy tay tôi. Tôi cất giọng khản đặc hỏi bà. Sao? Sao cháu lại đây hả bà? Giọng bà nội nghẹn lại. Mày bị mộng du, nửa đêm mày mở cửa bước ra ngoài, mai mà con Châu nó phát hiện nó gọi bà. Nếu không thì... Tôi đờ đẫn nhìn đứa bạn. Nước mắt nước mũi của nó tèm lem trên gương mặt, hệt như khi còn nhỏ. Nó vừa đỡ tôi dậy, vừa sụt sịt nói. Mày làm tao với bà sợ quá. Thôi, đi vào trong nhà rồi nói chuyện. Cả bà nội và cái Châu đều nghĩ rằng tôi đang yếu lắm, nên nhất quyết đồ dịu đi cho bằng được. Tôi bước đi mà người lân lân như say rượu, thỉnh thoảng gai ốc lại nổi lên từng hồi, hệt như trúng gió. Vừa bước vào nhà, bà nội lật đật đi đốt nhang trên bàn thờ bố mẹ tôi, rồi lầm bầm đứng ở đó rất lâu. Một mình cái Châu đưa tôi về giường ngủ. Tôi nhìn thấy cánh cửa sổ khẽ mở, bèn hỏi nó. Mày mở cửa sổ hả? Nó rụt rè gật đầu, giọng lý nhí. Tao thấy trời nóng quá à. Cái quạt con cóc không đủ, nên nhòi người mở cửa sổ để đón gió. Tao vừa mở được một lúc á, thì mày lững thững đi ra. Ban đầu tưởng mày đi vệ sinh, tao gọi mấy lần không thấy trả lời nên đi theo á. Lúc đó mày mới đi thẳng ra ngoài cái bàn, chui qua mấy sợi dây niêm phong, rồi ngẩng đầu nhìn lên cây. Tao sợ quá mới gọi bà vậy, rồi ra đó giữ mày đó. Con bé nói đến đó thì ngưng. Từng ấy năm chơi thân với nhau, tôi thừa hiểu nó đang cảm thấy ăn năn vì đã làm sai lời dặn của bà nội. Để bà không biết điều này, tôi khẽ thở dài rồi kéo cánh cửa sổ lại như cũ. Hai đứa cứ nằm như thế đến sáng. Tôi không ngủ được, cái Châu không ngủ được. Bên gian phòng phía trong, tôi biết bà nội vẫn đang thao thức. Tôi khẽ xoay người để hướng mặt vào tường, trong lòng ngẫm nghĩ, không biết cái họa sát thân mà người thanh niên kia nói hôm trước có phải là sự việc ngày hôm nay hay không. Nhưng tôi biết chắc chắn rằng những chuyện kinh hoàng sẽ lại còn tiếp diễn. Tôi hít một hơi thật sâu rồi mím môi, trong lòng hạ quyết tâm. Dù có chuyện gì xảy ra, nhất định tôi cũng phải thực sự mạnh mẽ để vượt qua. Ngày hôm sau, nhằm đúng ngày rằm tháng 7, tôi và bà sửa soạn hai mâm cơm cúng. Một mâm để cúng cho gia tiên trong nhà, mâm còn lại bà dặn tôi bày ra trước sân dành cho cô Hồng. Có lẽ năm nay quỷ sự dồn dập kéo tới, cho nên việc cúng khấn cũng cầu kỳ chu đáo hơn hẳn mỗi năm. Lúc tôi đang lúi húi đốt giấy tiền thì bà Cúc thất thiểu đi tới. Trên người còn mặc một chiếc áo dài màu đỏ quạch, nhàu nhĩ đến cũ rách. Thấy bà, tôi khẽ chào một tiếng, nhưng chẳng thấy bà ấy đáp lời. Bà Cúc lẳng lặng đến trước cây bàn xảy ra án mạng ngày hôm qua. Bà rút từ trong vạt áo ra một bó nhang, tự mình châm lửa rồi cắm xuống đất. Tôi ngây người nhìn bà lầm trầm khấn vái, rồi lại ba lại. Cuối cùng đứng lên, nhìn chầm chầm lên cây như ngây dại, chẳng hề quan tâm tới đống nhang đang bốc khói nghi ngút. Từ trước đến giờ người trong thị trấn vẫn gọi bà là mụ thầy bối điên. Thế nhưng người ta vẫn đến xem bối cho bà nườm nượp. Có khi người ở dưới Hà Nội cũng lặn lội đến nhờ bà xem vận hạn. Có người bà đồng ý xem, có người chưa đến cổng bà đã đuổi về. Lại có người vừa nhìn thấy bà đã gào toáng lên rồi đóng sầm cửa lại không tiếp. Còn người nào được may mắn bà xem cho thì đều gật gù công nhận rằng bà xem chuẩn. Thế nhưng số lượng những người như thế chỉ đếm trên đầu ngón tay, thành ra người thị trấn nửa tin nửa ngờ về bà Cúc điên này. Trong lúc tôi đang ngơ ngẩn nghĩ suy thì bà Cúc đã đến chỗ tôi từ bao giờ. Tôi giật mình lùi lại đằng sau mấy bước. Bà nhìn chằm chằm vào mặt tôi rồi chỉ tay nói: Con này có vong theo. Vong này theo mày lâu lắm rồi. Mày lại yếu bóng vía, dễ nhìn thấy ma quỷ. Phải cẩn thận đó. Năm nay đến hết năm sau không được đi đâu xa, không khéo là không tìm được đường về. Mày sẽ chết bất đắc kỳ tử giữa đường. Qua được nạn đó thì mới mong yên ổn. Tôi quá bất ngờ trước thái độ của bà ấy nên chỉ đứng ngay ra nhìn. Bà Cúc thấy tôi ngẩn ngơ thì sinh ra bực mình. Bà dí tay vào trán tôi rồi trích lên the thé: Tao dặn mày đó, Nhớ chưa? Không là không về được nhà đâu. Liệu mà cẩn thận. Rồi bà lườm tôi một cái mà quay ngoắt mặt bỏ đi. Cái Châu và bà nội tôi ở trong nhà nghe thấy tiếng động thì chạy ra bên ngoài. Vừa thấy bà Cúc khập khiễng trời đi, lại nhìn thấy nấm nhang rơi lả tả trên đất, bà nội tôi hỏi ngay: Bà ấy nói gì thế hả con? Bà ấy bảo rằng người hôm trước mặc áo đỏ sao hóa thành quỷ rồi, nếu không cẩn thận là không về được nhà bà. Hôm trước bà ấy cũng nói thế một lần rồi. Bà nội hơi cau mày một chút rồi phẩy tay: Cũng phải, nhiều người cũng bảo như thế. Tôi đi vào trong nhà rồi còn chuẩn bị đi. Tôi ngoái lại nhìn theo bóng bà Cúc thêm một lần nữa, rồi nối gót bà nội và đứa bạn thân đi vào trong. Theo như dự định, ngay sau khi làm lễ cúng trầm xong xuôi, chú Long sẽ tự cơ quan về để đưa bà và tôi đi đến nhà cái Châu ngay. Tôi đóng chiếc vali cũ mềm, bên trong đựng đầy sách vở và quần áo lại, nhìn xung quanh một lượt, không biết tới khi nào mới được quay lại căn nhà này. Trong thâm tâm tôi vẫn mong gặp lại được bố mẹ tôi và người thanh niên kia thêm một lần nữa. Thế nhưng mỗi khi nghĩ đến quỷ sự ngày hôm qua với người đàn bà váy đỏ, tôi lại thấy rùng mình. Tôi vội vã kéo chiếc vali đi ra ngoài rồi ngồi lên trên chiếc xe lam. Chú Long đi xe máy đằng trước, chiếc xe lam chồng chành chở bà cháu tôi bám sát phía sau. Tôi nhìn theo ngôi nhà cho đến khi dần khuất hẳn, trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Căn nhà của gia đình cái Châu nằm dưới một ngọn đồi nho nhỏ. Chỉ cần mở cửa ban công, tôi có thể nhìn thấy một vạt ruộng bậc thang bên dưới cạnh mình. Năm nào cũng thế, cứ đến vụ lúa chín là khắp núi rừng như phủ lên mình một tấm áo choàng màu vàng rực rỡ. Làn gió hiu hiu thổi khiến cho tâm trạng của tôi cũng vơi bớt đi nỗi bất an. Tôi giật mình nhận ra đã lâu lắm rồi mình không hề biết đến bình yên. Từ cái hôm xảy ra vụ cháy nhà cho tới hôm nay cũng đã mấy ngày rồi, chưa đêm nào tôi ngủ được yên giấc. Trong khi bà tôi đang vui vẻ nói chuyện với mẹ cái Châu thì tôi thả mình xuống giường, nhìn chong chong lên trần nhà. Tôi nhớ tới căn nhà bỏ hoang của gia đình thằng Minh dạo trước. Vừa lúc nãy khi bước vào đây, tôi đã kịp ngó nhìn sang căn nhà đó. Cái chuồng lợn mà người cô đáng thương của nó chết vẫn còn ở đó. Không biết đêm nay trăng sáng, tôi có thể nhìn thấy bóng dáng của cô ấy hay không. Tôi lại nhớ đến người thanh niên kia. Không biết về đây rồi, tôi có thể gặp anh ta để hỏi trước cuộc chuyện gì sẽ xảy ra cho tôi trong thời gian sắp tới. Liệu có giống như những gì bà Cúc nói hay không? Mi mắt tôi nặng trĩu, tôi ngáp dài một cái rồi vùi đầu vào trong giấc ngủ. Tôi lại nhìn thấy anh ta. Anh ta vẫn mặc cái áo sơ mi trắng cũ mềm nhưng phẳng phiu, hệt như lần đầu tiên tôi gặp. Tôi đứng trong nhà, anh đứng ở ngoài sân. Tôi ném về phía anh ta cái nhìn đầy dò xét. Nhưng anh ta chỉ nhìn tôi mà gương mặt buồn rười rượi. Tôi cảm thấy không vui nên định quay đi. Tức thì anh gọi với theo. Em nhất định phải nhớ lời bà điên kia nói. Nếu không thì em không về được nhà đâu. Nhớ lời anh dặn, nghe chưa? Tôi giật mình quay lại thì anh ấy đã biến mất từ bao giờ. Khi tôi choàng tỉnh dậy, bên ngoài trời đã sẩm tối. Tôi hấp tấp chạy ra ngoài, định bụng vo gạo nấu cơm. Thế nhưng bà nội và chú Long đã lên gian nhà trên ăn cơm với nhà cái Châu từ lâu. Chắc là mọi người không nỡ đánh thức tôi dậy. Tôi đứng hít hà không khí trong lành của lúc chạng vạng chiều. Mùi lúa thơm mang mát phả vào khứu giác khiến cho tôi nhẹ nhõm thêm vài phần. Tôi nghiêng đầu nhìn xung quanh, bỗng dưng nhìn thấy vài đốm lửa ma trơi nhảy nhót trên nóc chuồng lợn ở căn nhà quỷ trạch của gia đình thằng Minh. Trái tim tôi giật thót một cái, nhưng miệng vẫn lắp bắp tự nói với chính mình. Kia không phải là ma, chỉ là phản ứng của phốt phim và đi phốt phim mà thôi. Nhất định không phải là ma đâu. Miệng thì nói như thế, nhưng tôi lại đi giật lùi vào bên trong. Đúng lúc tôi vừa chạm tay vào cánh cửa thì trên nóc chuồng lợn xuất hiện người đàn bà mặc áo đỏ, hướng mặt về phía tôi rồi ngút ngoắt cái đầu. Một tròng mắt bên trái bà ta vẫn bị khâu kín, còn tròng bên phải thì mở toát ra. Đứng từ xa vài mét mà tôi còn nhìn thấy rõ mồn một, đó là một cái lỗ sâu hắm tối thui, máu không ngừng tuôn ra từ đó. Tôi quỵ xuống đất, toàn thân nặng trĩu, không còn hơi sức đâu để la hét nữa. Người đàn bà váy đỏ không ngồi vắt vẻo mà nhảy tưng tưng trên mái nhà như muốn nhìn kỹ tôi hơn. Trong giây phút ấy, tôi thấy bà ta giống hệt như một đứa trẻ con ngẩn ngơ trong xác một người trưởng thành. Mọi thứ trước mắt tôi nhòe đi, thế rồi xung quanh tối om, tôi liệm đi không còn biết gì nữa. Một tuần sau, kể từ ngày về nhà cái Châu tá túc, tôi mới bắt đầu đi học trở lại. Trường học trong thị trấn quê tôi không có nhiều học sinh, cho nên ai xảy ra chuyện thì chỉ nội hôm sau là cả trường đều biết cả. Chính vì thế mà chuyện ngôi nhà của bà cháu tôi gặp hỏa hoạn, căn nhà quỷ trạch của gia đình tôi phát hiện người đàn bà mặc váy đỏ chết tức tưởi đã trở thành đề tài bàn tán của học sinh trong trường. Tôi xếp gọn chiếc xe đạp vào trong khu để xe sập xệ phía sau vườn trường, thì một vài đứa khác lớp nhìn thấy tôi vội vàng xì xầm bàn tán sau lưng. Tôi biết tổng chúng nó nói gì, nhưng cũng mặc kệ. Cái Châu với mấy đứa bạn cùng lớp nói tôi dạo này gầy đi nhiều. Nghĩ cũng phải, sau cái ngày nhìn thấy người đàn bà váy đỏ đứng trên nóc chuồng lợn nhà thằng Minh, tôi đã ngất liệm đi. Khi tỉnh dậy thì chẳng thiết ăn uống gì nữa. Mẹ cái Châu và bà tôi thì nhào nấu cháo để tôi ăn lại sức. Nhưng cứ được vài thìa là tôi lại cảm thấy no. Mọi người cảm thấy tôi có chuyện giấu giếm, hỏi, nhưng tôi lắc đầu nói dối. Chú Long và mẹ cái Châu thì không hỏi thêm, nhưng riêng bà nội và đứa bạn thân của tôi thì không tin điều ấy. Có lần cái Châu còn bảo, cứ mỗi lần tôi chuẩn bị nói dối điều gì đó thì hai lỗ tai của tôi đỏ lên. Tôi thấy vậy nên khi có mặt nó và bà nội, lúc nào tóc tôi cũng xõa dài. Thực ra không ai biết rằng đêm nào tôi cũng trông thấy người đàn bà áo đỏ kia đứng lảng vảng ở cửa sổ ngó vào nhìn tôi. Điều làm tôi cảm thấy kỳ lạ nhất đó là khi phát hiện ra xác chết thì đôi mắt người đó bị khoét trống trơn. Ấy thế mà từ hôm đêm trầm tháng 7 đến giờ, tôi lại thấy một bên mắt bà ta được khâu lại đường hoàng. Phải đến khi tôi năn nỉ hỏi chú Long thì tôi mới được biết. Hóa ra sau khi làm thủ tục khám nghiệm, một bác sĩ thực tập thấy tội nghiệp cho đôi mắt của người đã khuất nên mới tự ý khâu lại. Sự việc bị phát giác trong lúc phía công an tự làm thủ tục chôn cất cho nạn nhân sau khi đã làm xong thủ tục khám nghiệm. Vì không thể tìm kiếm bất cứ thông tin gì để chứng minh thân phận của người chết, lại không thể lưu trữ quá lâu thi hài, nên phía công an lo luôn phần an táng hậu sự cho người đó. Khi phát hiện một bên mắt bị khâu lại, khỏi phải nói bác tổ trưởng điều tra tức giận tới mức độ nào. Bác quát nạt người bác sĩ thực tập kia một hồi, rồi đích thân nhang khói tạ lỗi vong hồn người đã khuất. Tôi nghe chú Long nói mà ngẩn cả người. Ra là thế, nên tôi mới thấy bóng dáng của vong hồn kia thay đổi. Ngoài chuyện ấy ra thì tôi còn biết được thêm rằng phía công an đang nghiêng về giả thuyết người phụ nữ váy đỏ chết trước cửa nhà tôi rất có thể là nạn nhân của một đường dây buôn người. Vừa nghe đến đó, tôi sởn da gà lên. Đối với những người sống gần cửa khẩu như chúng tôi, câu chuyện về buôn người chẳng bao giờ xa lạ. Nhiều gia đình ở vùng giáp biên còn kể lại rằng cứ lâu lâu trong rừng lại xuất hiện một vài xác chết, phần lớn đều là phụ nữ và trẻ em. Những thi hài khi phát hiện luôn luôn không có giấy tờ tùy thân để xác định thân phận. Phía điều tra đặt ra giả thuyết có thể những người này đã chạy trốn rồi bị giết chết trên đường để bịt đầu mối đi. Có nhiều khi bọn buôn người còn giết chết cho vứt xác qua lằn ranh giới Việt Trung. Người chết vốn chỉ không thể nói được, huống hồ người Trung Quốc và Việt Nam lại tương đối giống nhau, cho nên những người chết trải rác ở biên giới như thế đều phải chịu câm lặng ngàn thu. Thi hài nào may mắn được các chú bộ đội biên phòng phát hiện rồi ghi vào danh sách, sau đó đem đi an táng. Kẻ nào kém may mắn hơn thì chỉ còn nước nằm lại mãi mãi nơi đại ngàn thăm thẳm. Có nhiều lần tôi còn nghe bố cái Châu và chú Long nói chuyện với nhau. Cả hai lắc đầu buồn bã khi mà số người cửu vạn quân hàng trốn biên phòng bị tai nạn chết dọc đường còn ít hơn những cái xác vô thừa nhận đó. Thậm chí ở nơi núi trần hiểm trở, khi chết được toàn thây cũng được coi như là một ân huệ lớn. Trong mắt những người thương lái từ xa đến, những người sống ở khu vực cửa khẩu như chúng tôi quả thật là may mắn khi mà mở một quán cơm, mở một nhà trọ cũng có thể dễ dàng có tiền. Ấy thế mà mấy ai biết được, có những ngày đi rừng, người trong thị trấn lại bắt gặp những cẳng tay, cẳng chân còn tươi nguyên, dính máu bết bát ở dọc đường. Người nào đã quen rồi thì không sao, người nào chưa quen nhìn thấy thì ám ảnh cả tháng trời. Tôi nghe chú Long nói mà cả đêm thao thức không ngủ được. Cũng vì thế mà tôi gầy đi nhanh chóng. Tôi biết có nhiều đứa bạn học bàn ra tán vào về những chuyện quỷ dị mà gia đình tôi gặp phải. Chúng còn bảo rằng tôi mang mệnh cách thuần âm nên mới thường xuyên vướng vào những cái chết oan nghiệt như vậy. Lúc nhỏ thì khắc chết cha mẹ, khi lớn lên thì hết gặp hỏa hoạn lẫn xác chết ở trong sân nhà. Nhiều đứa con gái ác miệng còn bảo rằng tôi là sao chổi. Mặc cho ai nói gì thì nói, tôi vẫn im lặng học hành và tập võ với nhà văn hóa. Ban đầu bà tôi phản đối lắm, vì bà nghĩ rằng con gái mà học võ thì mất cả dịu dàng. Thế nhưng chú Long lại ủng hộ. Chú bảo rằng học là để khỏe mạnh và ít ra cũng có thể bảo vệ được bản thân của mình. Tôi nhận ra khi học hành và tập luyện đến mệt nhoài, tôi không còn nằm mộng mị những giấc mơ quỷ dị kia nữa. Cũng lâu lắm rồi tôi chẳng thấy người thanh niên kia đâu. Mặc dù thỉnh thoảng tôi vẫn cảm thấy sau lưng mình lúc nào cũng có người nhìn, nhưng khi quay lại thì chẳng có ai hết. Đôi lúc tôi còn nhìn thấy người đàn bà váy đỏ vẫn đứng trên nóc chuồng lợn mà dõi theo tôi. Nhưng từ khi trở về căn nhà của bà nội sau khi đã sửa sang lại thì mọi thứ lại hoàn toàn bình thường. Mãi về sau này tôi mới biết bà đã nhờ thầy Mo quen biết trong bản xuống để trấn yểm. Chẳng biết thầy làm gì bằng cách nào mà trong mỗi một căn phòng ở nhà tôi đều có một hình nhân giấy nho nhỏ đính vào vỏ trứng, bên trên cắm một cành cây phết sơn đỏ. Ban đầu tôi thấy sợ sợ, nhưng cũng phải thừa nhận rằng kể từ khi có thứ bùa đó ở trong phòng, tôi ngủ ngon hơn hẳn. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Ngủ cùng người chết, tác giả Thảo Trang. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 3 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.